Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 183, võng du đại thần ngoan ngoãn. Đem cửa mở ra, 7, kinh thành phồn hoa không phải mặt khác thành thị có thể bằng được. Bình thản rộng lớn đường phố dị thường náo nhiệt, ven đường trang hoàng hoa lệ lại khí phái môn cửa hàng đón đi rước về phá lệ bận rộn. Hồng diễm diễm đèn lồng cao cao quải tùy ý có thể thấy được địa phương. Rũ xuống màu vàng tua theo thanh phong lay động. Bên đường tiểu bán hàng rong nhiệt tình tiếp đón đi ngang qua người tới thăm chính mình quầy hàng. Tới tới lui lui rộn ràng nhốn nháo đám người hoặc dừng lại chọn lựa thương phẩm. Hoặc cười đùa đi nhanh đi tới. Xứng với mỗi cái bản đồ độc hữu bối cảnh âm nhạc. Kinh thành rầm rộ hoàn mỹ hiện ra ở trước mắt. Ở Thẩm Kỳ Tu dẫn đường hạ. Hai người đi tới kinh thành nhất phồn hoa. Hoa phố. Trò chuyện riêng. Táng ái đại tiểu thư. Vì cái gì thần y sẽ ở loại địa phương này? Ôn Noãn lần này là thật sự có chút kinh ngạc. Bởi vì nguyên thân trò chơi kiếp sống chung cũng không có về thần y tư liệu cùng ký ức. Nguyên tắc tiểu thuyết chung. Cũng là đem một đoạn này sơ lược. Tác giả đem trọng điểm đặt ở nhiệm vụ khen thưởng mặt trên. Bởi vậy, dựa theo nàng ý tưởng. Liền tính thần y không phải ở tại cái loại này trước không có thôn sau không có tiệm núi sâu rừng. Già, cũng nên là ở tại phong cảnh tú lệ tinh xảo biệt viện nội. Trăm triệu không nghĩ tới. Trò chơi này trung thần y cư nhiên là ở tại xa hoa trụy lạc. Ngợp trong vàng son hoa phố. Trò chuyện riêng, táng ái đại tiểu thư. Ngươi xác định là nơi này. Hiện tại liền kinh ngạc sao. Càng khiếp sợ còn ở phía sau đâu. Tưởng tượng một hồi đối phương mộng bức bộ dáng. Thẩm Kỳ Tu nhịn không được cúi đầu. Dơ dơ lên khóe môi. Dọc theo hoa phố một đường hướng đi. Làm ơn vô số cô nương dây dưa. Nghe qua thượng trăm câu, đại gia. Tới sao tương đương. Hai người rốt cuộc đi tới thần y cư trú địa phương. Di Hồng Viện, trò chuyện riêng, táng ái đại tiểu thư. Mộng bức, hình ảnh chung, bạch y nữ tử đã cứng còng tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Từ cái kia khôi hài biểu tình chung liền có thể nhìn ra nàng giờ phút này khiếp sợ. Thẩm Kỳ Tu không tiếng động cười khẽ. Trò chuyện riêng, kỳ quái. Vào đi thôi thần y minh tâm cùng mặt khác võ hiệp tiểu thuyết chung cái kia cao lãnh cao ngạo. Đối hết thảy không thức một cố. Cứu người còn muốn nói điều kiện thần y bất đồng. Hắn yêu tiền háo sắc thích mỹ nhân. Chữa bệnh không như vậy hơn kiện. Chỉ cần có tiền, hắn liền trị. Hơn nữa mặc kệ là hắc đạo bạch đạo. Người tốt người xấu. Minh tâm ra liền tại đây gian Di Hồng Viện nội. Hắn hoa số tiền lớn bao hạ một cái xa hoa phòng cùng một cái xinh đẹp lại thiện giải nhân ý cô nương. Mỗi ngày ngợp trong vàng son hảo không được tự nhiên. Thẩm Kỳ Tu cho tú bà một thỏi vàng. Được đến tiến vào hậu viện cho phép. Hai người ở gã sai vặt dẫn dắt đi xuống hướng minh tâm cư trú phòng. Chỉ là vừa đến cửa còn không có gõ cửa. Liền có một người mặc màu vàng váy áo cô nương từ bên trong đi ra. Hoa Nguyệt, là tới tìm thần y sao? Đáng tiếc, hắn không ở. Xem ra là lại có tiểu nhiệm vụ. Ôn Noãn vội vàng dò hỏi thần y hướng đi. Hoa Nguyệt, cái này nô gia liền không rõ ràng lắm. Thiếu hiệp có thể đi dò hỏi thần y ba cái đồ đệ. Bọn họ có lẽ có thể cho ngươi một ít manh mối. Dựa theo tiểu trên bản đồ chỉ thị. Hai người từ gần nhất địa điểm bắt đầu một đám tìm qua đi. Minh Tâm có ba cái đồ đệ, phân biệt kêu Minh Nhất, Minh Nhị, Minh Tam. Môn Sơ Ôn Noãn không đành lòng phun tào này tùy tùy tiện tiện tên. Chỉ có thể yên lặng nhảy qua cái này tào điểm mân y đại đồ đệ Minh Nhất Ôn Nhu Thiện Lương. Ở trong thành khai một cái y quán hành y tế thế. Từ hắn nơi đó được đến manh mối điều kiện là đi nguy hiểm dã quái khu thải quyết Minh Thảo. Hoàng Kỳ, rau sam các 10 khỏa. Chỗ khó chính là ở thu thập tình hình lúc ấy có 5 giây tiến độ điều. Lúc này nếu bị công kích liền sẽ đánh gãy tiến độ điều. May mà Ôn Noãn tuy rằng kỹ thuật không quá quan nhưng là công kích muốn so Thẩm Kỳ Tu cao rất nhiều. Bởi vậy nàng đang trách trong đàn dạo qua một vòng. Thả cái quần công liền đem sở hữu cừu hận đều kéo đến chính mình trên người. Trò chuyện riêng, táng ái đại tiểu thư. Ngươi nhanh lên à, ta nhưng căng không được bao lâu. Ôn Noãn lôi kéo một đám quái một bên hướng nơi xa chạy một bên phóng kỹ năng một bên uống dược bổ. Xung đỉnh đầu lục soát đi xuống rất huyết điều. Đối với Ôn Noãn kia thảm không nỡ nhìn thao tác, Thẩm Kỳ Tu đã không nỡ nhìn thẳng. Rõ ràng đã là mãn cấp người chơi, nhưng kỹ thuật lại giống như tay mới giống nhau đồ ăn. Thẩm Kỳ Tu vội vàng ngồi xổm xuống hái thuốc, tận lực đuổi ở đối phương bị dã quái giết chết phía trước đem thảo dược thải xong. Nhị đồ đệ Minh Nhị yêu tiền, tuyên bố nhiệm vụ cùng Minh Nhất không sai biệt lắm. Đi quái khu khai quật mỏ vàng, dựa theo thượng một vòng phân phối, hai người lại lần nữa hữu kinh vô hiểm hoàn thành nhiệm vụ. Trò chuyện riêng, táng ái đại tiểu thư, Minh Tam, ái đánh cuộc, hai người dựa theo tọa độ chạy tới một chỗ môn cửa hàng. Cửa đón gió phiêu đãng màu đỏ, cờ xí thượng viết một cái đại đại, đánh cuộc tự. Xuyên qua người tễ người đám người. Bên tai đánh cuộc đại, đánh cuộc tiểu nhân, tiếng ồn ào dần dần thu nhỏ. Rời đi người nhiều nhất đại sảnh. Hai người liền đi tới lầu hai phòng khu. Tiểu trên bản đồ viên điểm càng ngày càng tiếp cận. Cuối cùng ngừng ở bên cạnh. Vén lên mảnh. Bên trong ngồi vài người sôi nổi đem tầm mắt tập trung lại đây. Ôn Noãn lướt qua bàn dài. Cùng ngồi ở thủ vị tuổi trẻ nam tử đối thoại. Minh Tam, muốn biết sư phụ ta ở đâu? Hảo A, chúng ta tới đánh cuộc một phen. Thắng ta liền nói cho ngươi. Minh Tam, ta cùng với thủ hạ của ta một tổ. Ngươi cùng ngươi đồng bọn một tổ. Đồng thời diêu xúc sắc. Cái kia tổ điểm số nhất tiếp cận. Nào một tổ liền thắng. Tam cục hai thắng. Thẩm Kỳ Tu vừa thấy nhiệm vụ này liền biết là yêu cầu ăn ý độ làm điều kiện. Hắn cùng Táng Ái mới thêm bạn tốt hai ngày. Hơn nữa hôm nay là lần đầu tiên cùng nhau làm nhiệm vụ. Ăn ý độ cơ bản là linh. Muốn thông qua này một quan, nhất định phải muốn nhanh chóng đem ăn ý độ soát lên. Hiển nhiên Ôn Noãn cũng minh bạch chuyện này. Nàng tạm thời không có điểm tiếp thu nhiệm vụ. Ngược lại cùng Thẩm Kỳ Tu thương lượng lên. Trò chuyện riêng, Táng Ái đại tiểu thư. Làm sao bây giờ? Chúng ta ăn ý giá trị chỉ có 2 điểm money trò chuyện riêng. Kỳ quái, soát thân mật độ có thể thông qua hỗ động động tác nhỏ tới soát. Bình quân mỗi 5 giờ thân mật độ liền có thể tăng trưởng một chút ăn ý giá trị. Trò chuyện riêng, Táng Ái đại tiểu thư, cười khóc, kia chúng ta đến soát tới khi nào à? Nhìn nhìn biểu, kim đồng hồ đã sắp đi đến 1, lập tức liền phải rạng sáng 1 giờ. Xem xét một chút Minh Tam cùng hắn thuộc hạ ăn ý giá trị. 30 điểm. Bọn họ cần thiết muốn so với bọn hắn ăn ý điểm cao. Nói cách khác, thân mật độ cần thiết muốn quét qua 150 mới được. Thân mật độ chướng tối cao hỗ động phương thức là mang theo phi hành. 1 phút đồng hồ chướng 1 điểm money. Tuy rằng hảo cảm độ có thể thông qua đưa tặng lễ vật tới soát. Nhưng là hiện tại thân ở đặc thù phó bản chung. Cái gì cũng vô pháp mua, Thẩm Kỳ Tu cũng nghĩ không ra mặt khác biện pháp. Ôn Noãn nhìn Mạc Danh trầm mặc xuống dưới không khí. Trên mặt xuất hiện một cái gian kế thực hiện được tươi cười. Trò chuyện riêng, Táng Ái đại tiểu thư. Nếu không, ta thu ngươi làm đồ đệ đi. Thẩm Kỳ Tu ngẩn người. Hắn nhưng thật ra không có nghĩ tới biện pháp này. Trở thành thầy trò xác thật có thể nhanh chóng tăng trưởng thân mật độ. Ít nhất cũng sẽ có 100 điểm. Như thế liền đại đại ngắn lại soát thân mật độ thời gian. Trò chuyện riêng, Táng Ái đại tiểu thư. Tới sao, ta tốt xấu cũng là mãn cấp người chơi. Làm sư phụ ngươi dư giả đi. Trò chuyện riêng, Táng Ái đại tiểu thư. Hơn nữa trở thành thầy trò sau còn có thầy trò kỹ năng. Cùng nhau làm nhiệm vụ nói còn sẽ có kinh nghiệm thêm thành. Thân mật độ cũng sẽ chướng mau rất nhiều. Ôn Noãn một bên đã phát thu đồ đệ xin. Một bên nhiệt tình an lợi nói. Như vậy xem ra bái sư xác thật chỗ tốt nhiều hơn. Chẳng qua, Thẩm Kỳ Tu do dự dự nhìn Táng Ái tư liệu giới tính kia một lan. Nữ, cảm giác có chút khó làm a. Trò chuyện riêng, Táng Ái đại tiểu thư. Tới sao, khi ta đồ đệ chỗ tốt nhiều hơn nha, tương đương trò chuyện riêng. Táng Ái đại tiểu thư, ta sẽ không bạc đãi ngươi đáp. Khung chat chung đã bị Ôn Noãn soát bình. Thẩm Kỳ Tu nhìn đối phương một cái tiếp theo một cái không ngừng phát lại đây tin tức. Rất có hắn không đáp ứng nàng liền cùng hắn liều mạng kiên quyết. Trò chuyện riêng, kỳ quái, hảo đi, Thẩm Kỳ Tu thỏa hiệp đồng ý thu đồ đệ xin. Theo hệ thống chúc mừng âm hiệu qua đi, tư liệu chung đại biểu thân mật độ hồng tâm icon mặt sau xuất hiện 122 cái này con số. Trò chuyện riêng, Táng Ái đại tiểu thư, còn kém 30, đi thôi, mang ngươi phi một hồi, tạm thời đóng nhiệm vụ cửa sổ. Ôn Noãn mang theo Thẩm Kỳ Tu chạy đến trên đường phố. Nàng ấn hạ khinh công kiện, họa trung bạch y nữ tử ôm áo lam manh muội bay về phía không trung. Đờ mờ, lão tứ ngươi thật là cái tâm cơ boy, cư nhiên chơi nhân yêu hào thông đồng muội tử, ngươi còn nhỏ điều y người chôn ở nhân gia muội tử ngực. Có xấu hổ hay không? Ngày thường xem ngươi cùng cái hũ nút dường như, nguyên lai là nội tao à. Không biết khi nào đã đứng ở Thẩm Kỳ Tu phía sau ba cái hán tử trêu chọc dường như đẩy đẩy hắn. Thân mình, bọn họ vây quanh đi lên tễ ở hắn bên người. Từng đôi mắt chừng đến tựa như trâu giống nhau chết nhìn chằm chằm trên màn hình cầm tay phi. Hành hai cái thân ảnh. Táng Ái đại tiểu thư, nguyên lai ngươi thích như vậy à. Lý Tuyết xoay đầu mặt mày hớn hở nhìn Thẩm Kỳ Tu. Thẩm Kỳ Tu liếc Tổn Hữu nhóm liếc mắt một cái. Nhàn nhạt mở miệng. Tránh ra, hại cái gì xấu hổ a. Thật là, Triệu Chính Dương vui cười, Thẩm Kỳ Tu nhấp nhấp miệng. Xem ra ngày mai ta muốn đi theo đạo viên nói chuyện, các ngươi nghỉ làm sự, chót tô mét. Chờ một chút, ba người vội vàng mở miệng. Không quấy rầy, ngài chơi, ngươi ngây ngô cười cái gì đâu. Cùng bạn trai hạ chơi phó bản Duyệt Duyệt vừa nhấc đầu liền nhìn đến cười cả người phát run ôn. Noãn, nàng tò mò nhướng mày. Ra tiếng hỏi, ai choáng váng, ôn Noãn cười mắt trợn trắng. Mới vừa thu một cái manh manh đát đồ đệ. Vui vẻ mà thôi, liền ngươi kia thao tác. Thu nhân ra đương đồ đệ không phải lầm người đệ tử sao? Duyệt Duyệt cười nhạo nói. Đi tìm chết, ta kỹ thuật rất tốt hảo sao? Ôn Noãn đem trong tầm tay giấy vệ sinh ném qua đi. Tiểu Noãn, Duyệt Duyệt lần này nói rất có đạo lý à. Ngươi kia kỹ thuật, bái biệt nhân vi sư còn kém không nhiều lắm mần y. Lan Lan cười sen mồ mần y, hảo thương tâm. Liền Lan Lan đều nói như vậy ta, ôn Noãn khoa trương che ngực. Cùng bằng hữu nói chuyện thời điểm. Trong trò chơi nhân vật cũng bắt đầu dần dần rớt xuống. Ôn Noãn click mở tư liệu nhìn nhìn. Thân mật độ đã tăng tới 160. Ăn ý giá trị đã tăng tới 32 điểm mần y trò chuyện riêng. Táng ái đại tiểu thư. Thỏa. Ok. Ăn ý giá trị cao hơn Minh Tam kia tổ. Diêu khởi sắc tử tới liền nhẹ nhàng rất nhiều. Tùy tiện lay động con chuột. Hai người điểm số liền so đối phương kia tổ kém giá trị tiểu. Tam cục xuống dưới. Ôn Noãn hai người đại hoạch toàn thắng. Kết hợp Minh Tâm ba cái đồ đệ cấp nhắc nhở. Biết được Minh Tâm đi ngoài thành Tiểu Thanh Sơn xem xét dược điền. Ôn Noãn gọi ra phi hành lãng hoa. Chở Thẩm Kỳ Tu một đường hướng tới Minh Tam cấp tọa độ bay đi. Dưới chân phồn hoa thành trấn dần dần bị tự nhiên thảm thực vật sở thay thế. Thanh Sơn nước biếc, dương tràng đường nhỏ, lướt qua tảng lớn rừng cây. Ánh vào mi mắt tảng lớn dược điền làm người rộng mở thông suốt. Xa xa mà, ôn Noãn liền thấy được cong eo ở dược điền trồng trọt trung niên nam nhân. Nàng nhanh chóng bay đến hắn bên người. Điểm đánh cùng hắn đối thoại. Minh Tâm, muốn Minh Tâm thảo, có thể a, chỉ cần ngươi có cũng đủ tiền. Kỳ quái yên lặng đem vừa rồi đào tới dư thừa mỏ vàng giao dịch cho Minh Tâm ẩn y trò chuyện. Riêng, táng ái đại tiểu thư. Kinh ngạc, xem ngươi vô thanh vô tức. Không nghĩ tới còn có như vậy một tay. Thẩm Kỳ Tu chỉ là ở đào quặng thời điểm đột nhiên toát ra như vậy một cái ý tưởng. Mỏ vàng nhiều như vậy. Nếu bao vây có rảnh dư kia vì cái gì không nhiều lắm khai thác một ít. Không chuẩn về sau còn có thể dùng được đến. Trò chuyện riêng, táng ái đại tiểu thư. Ta cho rằng chỉ có ta sẽ như vậy làm. Vui cười, ôn Noãn cười ha hả đem chính mình trong bọc mỏ vàng tiệt cái đồ chia Thẩm Kỳ Tu. Nhìn ôn Noãn phát tới chụp hình. Thẩm Kỳ Tu không tự giác cười rộ lên. Từ Minh Tâm nơi đó đổi lấy Minh Tâm thảo. Ôn Noãn hai người liền mã bất đình để chạy tới Yến Bất Quy rừng rậm ẩn y. Lúc này Lâm Hướng còn quỳ gối lối vào. Hắn thẳng tắp nhìn trước mắt rừng rậm. Tựa hồ muốn xuyên thấu qua này màu xanh lục cái chắn đi xem chính mình ái nhân. Ôn Noãn đem Minh Tâm thảo giao cho Lâm Hướng. Không đợi hai người nói chuyện. Trò chơi liền lại lần nữa tiến vào tự động cốt truyện. Rừng rậm liền truyền đến một tiếng tê tâm liệt phế thét chói tai. Tấm bia đá biên thần bí lão nhân nghe thế thanh âm nháy mắt khẩn trương lên. Hắn kêu to chủ nhân. Xoay người bay vào rừng rậm chung. Lâm Hướng nghe ra đó là Tố Hoa thanh âm. Liền không màng tất cả vọt đi vào. Ôn Noãn hai người cũng đi theo Lâm Hướng bước chân đi tới trúc ốc trước. Tố Hoa. Thần bí lão nhân. Chủ nhân. Chủ nhân. Nhẫn nhẫn liền đi qua. Tố Hoa tẩu hỏa nhập ma di chứng tựa hồ lại phát tác. Thiên đao vạn quả thống khổ làm nàng kêu thảm trên mặt đất quay cuồng. Lâm Hướng vội vàng rút ra kiếm đem Minh Tâm thảo cắt nát. Ở thần bí lão nhân chỉ thị hạ tìm được rồi nước ấm. Hướng phao ra một chén nóng hầm hập Minh Tâm thảo chén thuốc sau. Lâm Hướng đem Tố Hoa gắt gao ôm vào trong ngực. Một miệng đối miệng đem dược độ cho nàng. Thần y thảo dược chính là thần dược. Uống xong Minh Tâm thảo canh Tố Hoa dần dần an tĩnh lại. Nàng ngoan ngoãn oa ở Lâm Hướng trong lòng ngực, sắc mặt tuy rằng tái nhợt như tờ giấy, nhưng thượng kiều khóe miệng lại bại lộ nàng vui sướng tâm tình. Trò chuyện riêng, táng ái đại tiểu thư, ai, thật hâm mộ a, hữu tình nhân trung thành quyến trúc, trong trò chơi chính trình diễn cửu biệt thắng tân hôn ngọt ngào hình ảnh. Tuy rằng Tố Hoa vẫn là thực biệt nữ, nhưng là từ nàng kia mặc kệ như thế nào ghét bỏ đều không bỏ được buông ra tay liền có thể nhìn ra. Nàng lúc này suy nghĩ. Thẩm Kỳ Tu nghiêng đầu nhìn nhìn ôn Noãn tin tức, trong lòng đại khái là minh bạch cái gì? Cái này táng ái có yêu thích người, nhưng là trước mắt giống như không có biện pháp ở bên nhau. Trò chuyện riêng, táng ái đại tiểu thư, ngày hôm qua ban ngày ở trường học đụng tới một cái hán tử. Đặc biệt manh đặc biệt đáng yêu chính là hắn đều không phản ứng ta. Nói với hắn lời nói hắn lại xoay người liền đi, giống như thực chán ghét ta bộ dáng. Nhìn trong trò chơi tốt đẹp hình ảnh. Đại khái là bị xúc động ôn Noãn thật giống như mở ra máy hát giống nhau lại nói tiếp liền chịu. Không nổi, trò chuyện riêng, táng ái đại tiểu thư. Ta đối hắn nhất kiến trung tình nếu là hắn cũng có thể thích ta thì tốt rồi. Trò chuyện riêng, kỳ quái, Cố lên Thẩm Kỳ Tu không biết như thế nào an ủi đối phương. Vì thế chỉ cần cổ vũ nàng cố lên theo đuổi ái mộ người liền không hề nói thêm cái gì. Trò chuyện riêng, táng ái đại tiểu thư. Ai, kết thúc nhiệm vụ sau hai người liền bị đưa ra phó bản. Ngay sau đó, nhiệm vụ khen thưởng cũng chia hai người. Trừ bỏ một ít ngân lượng kinh nghiệm bên ngoài. Còn có mấy khối thuộc tính không tồi đá quý cùng một kiện lam trang. Thế giới, hệ thống, chúc mừng táng ái đại tiểu thư. Kỳ quái hai vị người chơi đầu cái hoàn thành che giấu phó bản tố hoa. Fiskill trừ bỏ nhiệm vụ khen thưởng ngoại còn đem đạt được trò chơi đưa tặng thần bí đại lễ bao. Thế giới, Mạc Thất Mạc Vong, đờ mờ, thần bí đại lễ bao. Thế giới, Giang Hồ Bách Hiểu Sinh, ta liền nói ta tin tức sẽ không làm lỗi đi. Công ty game quả nhiên cấp Fiskill giả thiết thêm vào khen thưởng. Thế giới, thích ăn dưa chuột cúc hoa, chỉ có một mình ta chú ý tới cái kia smart tên sao. Thế giới, Tiêu Đường Pudding, ngươi không phải một người thế giới. Táng ái gia tộc tộc trưởng. Này không phải bách hợp kinh điển chụp hình kia đối sao? Thế giới. Thiện giải nhân ý. Ngao ngao ngao ngao. Là các nàng. Không nghĩ tới hệ thống cư nhiên trực tiếp trên kênh thế giới thượng công bố hai người tên. Cũng liền vài phút công phu. Hòm thư nháy mắt nhét đầy các người chơi phát tới bưu kiện. Gửi thư nhắc nhở âm cũng vang cái không để yên. Tất cả đều là người xa lạ tin nhắn tới hỏi che giấu nhiệm vụ sự. Trò chuyện riêng. Táng ái đại tiểu thư. Tin nhắn hòm thư tất cả đều nổ mạnh. Trò chuyện riêng, kỳ quái, ta cũng là trò chuyện riêng. Táng ái đại tiểu thư, để ý phát công lược sao? Trò chuyện riêng, kỳ quái, không ngại người chơi có thể ở trò chơi diễn đàn tuyên bố chính mình sáng tác trò chơi công lược. Nhưng giả thiết thu phí, cũng có thể là miễn phí. Ôn Noãn đương nhiên sẽ không bạch viết cấp những người khác xem. Tuy rằng là đơn giản công lược nhưng cũng muốn thu phí. Hợp tác lợi nhuận có thể kéo gần hai người quan hệ. Trò chuyện riêng. Táng ái đại tiểu thư, ngày mai có khóa, ta muốn đi ngủ lạp, ngươi cũng nhanh lên nghỉ ngơi đi, thức đêm không tốt, trò chuyện riêng, kỳ quái, ân ngày mai có quan trọng bài chuyên ngành trình, Thẩm Kỳ Tu khẳng định sẽ đi đi học, trong trò chơi thông đồng hảo về sau, trong hiện thực cũng muốn bắt đầu nỗ lực, ngủ ngon tương đương, Ôn Noãn đối còn ở trong trò chơi chiến đấu hăng hái bạn cùng phòng nói. Tác giả có lời muốn nói, rốt cuộc đêm nên trải chăn đều trải chăn hảo, hết chương.